Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 84, tai nạn bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Gia Hứa rất nhanh đã hay tin, chưa kịp đưa Vân Giao về, anh liền lái xe đến thẳng bệnh viện. Vân Giao biết tin thì cũng lo lắng không yên. Thai nhi không sao nhưng tay chân của thai phụ thì bị chảy xước khá nhiều, cần phải khử trùng trước nếu không muốn để lại sẹo. Bác sĩ kiểm tra bụng của Thẩm Lạc Ngưng xong thì nói. Sở Vân Dung nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, bà đứng bên cạnh nhìn chăm chăm Thẩm Lạc Ngưng. Lạc Ngưng, không sao chứ? Thẩm Gia Hứa và Vân Giao phi như bay đến. Em không sao, Thẩm Lạc Ngưng trả lời. Lạy trời, Lạc Ngưng, em làm chị sợ chết mất. Vân Giao nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đến đây cô lo lắng đến đứng ngồi không yên. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Thẩm Gia Hứa lái xe đưa Thẩm Lạc Ngưng về Cầm Viên nghỉ ngơi, sau đó đưa Vân Giao về rồi mới cùng Sở Vân Dung trở về Đại Viên. Về đến nhà, Sở Vân Dung vô tình để Thẩm Lão Gia biết được. Ông liền gọi đến Cầm Viên hỏi thăm tình hình, mặc cho Sở Vân Dung bảo rằng Thẩm Lạc Ngưng không sao. Gọi đến Cầm Viên thì Vương Lão Gia hay tin, ông tức tốc lên phòng kiểm tra xem Thẩm Lạc Ngưng như thế nào. Ông nội, Thẩm Lạc Ngưng đang đọc sách thì thấy Vương Lão Gia vào phòng tìm mình. Tiểu Ngưng, cháu có sao không? Có đau chỗ nào không? Vương Lão Gia lo lắng nhìn cháu dâu của mình. Không, không sao ạ. Thẩm Lạc Ngưng không ngờ Vương Lão Gia lại biết tin này. Sau này ông phải để Đình Hy ra ngoài cùng cháu, nếu không có nó, ông sẽ đi cùng cháu. Vương Lão Gia yêu thương Thẩm Lạc Ngưng vô cùng, ông sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hôm nay chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi ạ. Thẩm Lạc Ngưng thấy Vương Lão Gia lo lắng thì nhẹ giọng trấn an ông. Được rồi, cháu nghỉ ngơi đi. Vương Lão Gia xoa xoa đầu cháu dâu mình. Sau khi Vương Lão Gia rời khỏi phòng, Thẩm Lạc Ngưng tập trung nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng. Chiếc xe đó rõ ràng là cố ý lao vào người cô cùng Sở Vân Dung. Hiện tại Thẩm Ý Thi đang bị Lục Tiểu Hy giam giữ nên người đứng sau chắc chắn không thể là cô ta. Chấm, Justin thì càng không thể, Thẩm Lạc Ngưng tin rằng hắn ta sẽ không bao giờ động vào cô. Vậy thì là ai? Justin, có một tin muốn báo với cậu. Người mà chúng ta phân phó bên Thẩm Lạc Ngưng bảo rằng hôm nay có người muốn ám sát cô ta. Alan vừa hút thuốc vừa nói. Alan đang viết một cái gì đó, nghe đến đây thì dừng bút. Cha ra chưa? Justin nâng mắt nhìn Alan. Không cần cha, là tôi. Giọng một người phụ nữ cất lên. Justin liếc mắt nhìn bà ta sau đó đập bàn đứng dậy. Khốn nạn, bà dám. Justin vươn tay bóp lấy cổ của người phụ nữ. Cậu, thả, Lăng Chi. Người phụ nữ bị bóp cổ khó khăn nói. Uy hiếp tôi sao? Justin lạnh giọng nhìn thẳng vào mắt người đàn bà nói. Người đàn bà bị Justin bóp cổ ngày càng mạnh, mắt bà ta ngày càng xanh, hai mắt đỏ cả lên. Nè, cậu thả bà ta ra đi, 5 giây nữa là bà ta lên thiên đàng đó. Alan đứng một bên trỏ miệng vào. Justin nghe vậy thì cũng chưa thả cổ bà ta ra, khoảng 3 giây sau anh mới chịu buông tay. Người đàn bà ôm cổ ngã xuống đất, khó khăn hít lấy không khí. Cô ta vô dụng như vậy, bà vẫn còn muốn cứu sống. Justin chống tay xuống bàn nhìn nhìn, nó là con gái tôi. Người đàn bà trả lời, à, Justin trả lời cho có. Cậu quên mất năm đó cha cậu chết là do ba của cô ta sao? Là do gia đình của cô ta sao? Người đàn bà hét lên, cách chương.